Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1217, Đấu Đạo Minh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Trúc Lâm tiên cảnh trong vòng. Trăm dặm phạm vi hư không, hoàn toàn đều là vô biên mây tía. Ở Đạo Minh ý niệm thao tác dưới, này đó mây tía quay cuồng giống như biển rộng cơn lốc sóng chiều. Chọc đến thiên địa một mảnh hỗn loạn, từng tiếng cuồn cuộn tiếng sấm chi âm, cũng vào giờ phút này truyền lại mà xuống, ép tới nhân tâm thần gấp gáp, có loại khó có thể thở dốc cảm giác. Tiếp theo, tử khí đông lai nhất chiêu, cũng là bị hắn đánh ra cực hạn trạng thái. Quyển sách vì đường đáy thế giới căn cơ, thánh bút từ trên trời giáng xuống, chấn thủ mây tía ngự tràng trung tâm, thánh y vờn quanh đạo đạo thánh quang, thêm vào đạo minh khí lực, làm hắn cảnh giới vượt cấp phát huy ra hoàn hư đỉnh thực lực tới. Trong tay thước, càng là thay thế thư sinh kiếm, nhất chảm mà ra, dẫn động mạnh nhất tử khí đông lai thời điểm, cũng đem nhan hồi môn trung tâm ý chí, tôn, phát huy cái 10 tầng 10 ra tới. Tôn, chi ý chí, chính là trưởng ấu tôn ti, cấp bậc tôn ti, thực lực tôn ti, cao giả, cưỡng chế thấp giả một loại cùng loại với nói tính chất công kích. Dừng ở thạch đầu tử thực lực này rõ ràng thấp một mảng lớn nhân thân thượng. Tôn, ý chí, càng là có thể thành lần kích phát ra tới. Trong lúc nhất thời, thạch đầu tử thật là bước đi duy gian, lại có kia cường hãn tử khí đông lai rơi xuống. Hắn tựa hồ đem tại đây trong vòng nhất chiêu, nháy mắt bại trận, đạo minh cũng là thật không sai a. Ân, đã được đến nhan hồi môn chân truyền, phát huy cũng thực hào, chỉ sợ giống nhau hoàn hư cao thủ, đem không người có thể cùng hắn một trận chiến. Không biết thạch đầu tử khả năng ứng đối, các vị thánh sư lại bắt đầu tân một vòng bình phán. Đương nhiên, bọn họ đối với rắn chắc lực thấp hèn quá nhiều thạch đầu tử ôm có nhất định lo lắng, cảm thấy hắn phần thắng rất thấp. Đại thánh sư bên kia nhíu mày không nói, đánh giá cũng không quá cảm thấy thạch đầu tử có thể hành. Duy con trai độc nhất lộ thánh sư một người, ngược lại không lo lắng, bởi vì hắn lại thấy được thạch đầu tử kia tự tin tươi cười. Hắn chính là bàn cổ a, như vậy tươi cười, nhất định là lòng có nắm chắc cũng. Cho ta bại, đạo minh đem tử khí đông lai khí toàn bộ tập trung đến thạch đầu tử đỉnh đầu về sau. Thước đi xuống như đao giống nhau chém xuống. Trong miệng quát lớn, cổ vũ tự thân khí cơ, dục muốn đem thạch đầu tử đương trường đào thải. Đương nhiên, đạo minh trong lòng hiểu rõ, thạch đầu tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Bằng không còn như thế nào giết hắn. Sự thật cũng là không có chạy ra đoán trước ở ngoài. Ở mọi người nín thở ngưng thần, đại khí cũng không dám xuyễn một chút thời điểm, thạch đầu tử ra tay. Quyển sách, thánh y, thần bút, thư sinh kiếm, khởi, hạ bút như có thần cảnh giới như cũ còn ở. Thạch đầu tử cũng ở ngay lúc này, lấy ra tử lộ môn tam đại thánh khí tới. Đồng dạng công kích quyển sách, đồng dạng cấp bậc thánh y, đồng dạng cấp bậc thần bút, chế tạo ra một cái không thua kém đối phương nho môn ngự tràng. Do dự hạ bút như có thần đặc thù cảnh giới lĩnh vực, kinh người đủ để nhưng đối phó địch nổi một chút. Bất quá, thạch đầu tử khuyết thiếu mấu chốt công kích tính thước. Nhưng, hắn thư sinh song kiếm xuất hiện, cũng đừng quên hắn song kiếm chính là thật đánh thật địa tiên giới đứng đầu bảo bối. Dựa theo cấp bậc tới nói, đủ để cùng đối phương thước ganh đua cao thấp, nhân tương đương. Tử lộ môn trung tâm ý chí chính là một cái nhân tự, không cần xem thường. Nhân nói nhìn như có điểm sao, nhẫn cảm giác công kích tính không đủ cao, nhưng là người nhân từ vô địch. Những lời này cũng không phải nói bậy, phát sau mà đến trước phương thức chiến đấu, vừa vặn phù hợp hiện tại lấy trông chờ công cục diện. Muốn bại ta, ngươi còn xa xa không đủ. Thạch đầu tử trong miệng cũng là đồng dạng hét lớn một tiếng. Một đôi thư sinh kiếm, bỗng nhiên ở tuyệt đối áp bách bên trong, mang theo nhân ý chí, phóng lên cao, hạ bút như có thần cái này siêu cao cảnh giới chi lực. Tản mát ra từng đạo tận trời linh quang, cổ vũ hắn khí cơ, còn lại mấy đại thánh bảo, cũng hiện ra vô cùng nhân khí, ở một cái chớp mắt chi gian, cùng đạo minh, tôn, hoàn toàn va chạm ở cùng nhau, ầm ầm ầm, hai đại ngự tràng chi gian va chạm, mang đến cuồn cuộn tiếng sấm giống nhau vang lớn, đầy trời mây tía, cơ hồ tràn ngập toàn bộ trúc lâm tiên cảnh đi, hết thảy, đều bị hai người lực lượng sở bao trùm, thước, cũng cùng song kiếm, leng keng, giao kích ở một chỗ, đồng dạng cấp bậc tam kiện bảo bối. Ở bất đồng cấp bậc thực lực thôi phát hạ, chính là không có xuất hiện nào một phương đại tan tác hiện tượng. Hai bên cơ hồ ở đồng thời, rồi nổi lui về đạo minh cùng thạch đầu tử trong tay. Cứ nhiên là một hồi ngang tay chi đấu. Ai nha nha, lợi hại a, không tồi, thạch đầu tử này cũng quá lợi hại. Song kiếm thay thế thước, cứ nhiên cũng có thể cùng hiện tại đạo minh ngang tay. Quả thực không thể tưởng tượng. Không đúng, ta cảm thấy thạch đầu tử tất thắng. Ân nương đương hạ bút như có thần. Ở nho môn bên trong quá có lợi. Hơn nữa, hắn còn có khai thiên kiếm ý tương đương, thánh sư nhóm. Lại một lần nghị luận lên, thạch đầu tử biểu hiện, hoàn toàn, vượt qua bọn họ dự toán trong vòng. Bọn họ vốn tưởng rằng thạch đầu tử liền tính tam đại bảo bối ra tới, cũng đến mượn khai thiên kiếm ý, có lẽ mới có khả năng ngang hàng. Ai thừa tưởng, cư nhiên vô dụng ngoại lai thủ đoạn, liền đánh ngang đạo minh. Thật là đáng sợ, thánh nữ Hàn Linh Linh giờ phút này, hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Cái này làm chính mình có đặc thù cảm giác nam tử. Chẳng lẽ là trời cao phái cấp chính mình phu quân không thành? Hắn này thiên phú sức chiến đấu, nét so với ta cái này thánh nữ lúc trước còn đáng sợ. Thật là dũng mãnh vô song a. Các có vui mừng, các có yêu sầu không nói. Đạo minh bên này lại như cũ không thấy cảm giác mất mát. Hắn có thể phát hiện, thạch đầu tử vừa rồi hẳn là hết toàn lực, cũng liền so với chính mình nhiều nhất cường một chút, liền tính bỏ thêm khai thiên kiếm ý, hôm nay hắn cũng khó thoát vừa chết. Hừ hừ, thạch đầu tử, ngươi chết chắc rồi ngươi biết không? Đạo minh trộm truyền âm cấp thạch đầu tử, ngôn ngữ bên trong tràn ngập lộng làm cho tự tin, mà thạch đầu tử lại là bĩu môi cười lạnh nói, là ai chết còn không rõ ràng lắm. Hạ bút như có thần, khai thiên kiếm ý, lạc, này một sớm, thạch đầu tử đã chủ động xuất kích, hắn muốn bức bách ra đối phương cuối cùng thủ đoạn, tiện đà tiến vào đã định vây sát trạng thái bên trong. Cho nên, hắn song kiếm, trực tiếp đánh ra cường đại nhất công kích tới, khai thiên vô song ý chí, ở nho môn nồng đậm mây tía dưới. Mang theo cường hãn vô song, không chỗ nào không phá công kích tính, phảng phất liền tính là thiên địa tại đây song kiếm này nhất chạm dưới, đều phải bị phân cách thành vô số đoạn, vỡ vụn trong hư không. Này cường hãn kiếm ý, đã xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, có không ít vừa mới tiến vào luyện hư tiền bối các sư huynh, giờ phút này đều là nhịn không được líu lưỡi. Ngầm ước lượng thực lực của chính mình, có thể hay không khiêng được thạch đầu tử này nhất kiếm. Đáp án lại là, không thể, như vậy như thế xem ra, đạo minh thật đúng là như cũ phải thua không thành. Mà bên kia đạo minh, đối mặt như thế cường công, lại không thấy chút nào khẩn trương, hắn cuối cùng sở trường tuyệt học chính là đại thánh sư Khổng Thánh Nhân thân truyền bảo bối. Đó là dùng để sát thạch đầu tử. Hiện giờ là không dùng tốt chỗ tới. Bởi vậy, hắn vẫn luôn là yên lặng chờ thạch đầu tử công kích. Tức đáp xuống ở chính mình trên người. Mãi cho đến cuối cùng thời điểm, hắn mới vừa rồi mặt mày một cái lăng nhiên. Bay lên không kiên quyết ngoi lên quát lớn. Các huynh đệ, chúc ta giúp một tay. Khởi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.